Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, che giấu bí mật. Chương 67, che giấu bí mật đối với Triệu Thiết Chủ. Lão tộc trưởng căn bản không nghe lọt tai, hắn sống lớn như vậy mấy tuổi, tự nhiên có tự mình phân biệt năng lực. Hắn khẩn trương hỏi, đại phu, thế nào? Liên thị bộ tộc thầy lang, vốn chính là cái nửa thùng nước, nơi nào có thể xem xảy ra vấn đề gì tới. Này Mông Cổ đại phu hoàn toàn luống cuống tay chân, lại bị lão tộc trưởng hỏi lung tung này kia, triệt để trợn tròn mắt. Hắn nơi nào biết thế nào, tình huống, lão phu cũng không nói được. Lão phu trước mở một tề dược cho công tử ăn ăn một lần. Công tử thân thể căn cơ vững chắc, khí huyết rừng rực, cần phải, cũng không vội vàng, chấm ngoặc kép, người xác định không sao cả sao? Có đúng hay không công tử sau khi đột phá, thân thể vô cùng suy yếu, sinh ra nguyên khí phản phệ, rất nhanh thì có thể tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Mông Cổ đại phu nào dám bảo chứng, hắn đầy đầu là mồ hôi, nhưng giả mạnh trấn định trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Hết thảy đều muốn xem công tử đến tiếp sau tình huống mà định. Ăn trước một tề dược, đêm nay ngủ một giấc, ngày mai mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Mông Cổ đại phu nói một trận nói nhảm, tương đương với không nói gì. Ngược lại Diêu Viễn cau mày, đi tới tộc trưởng bên cạnh, phục lỗ tai nói mấy câu. Ngươi nói cái gì? Tộc trưởng nghe xong Diêu Viễn, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi nói Thành Ngọc đột phá thất bại. Tộc trưởng thấp giọng, chuyện này sự quan trọng đại, hắn căn bản không dám tuyên dương. Ân, hẳn là đột phá thất bại, sau đó bị năng lượng phản phệ, cũng có lẽ là giận dữ công tâm, cho nên mới sẽ như vậy. Chấm ngoặc kép, Diêu Viễn cân nhắc ngôn ngữ, tận lực không muốn kích thích lão tộc trưởng. Thế nhưng rơi vào lão tộc trưởng trong tai, hắn chỉ cảm thấy thiên xoay địa chuyển, làm sao có thể a? Vừa mới còn trấn định vô cùng Triệu Thiết Chủ, vừa nghe Diêu Viễn đã nóng nảy, thế nhưng Diêu Viễn chẳng qua là lườm hắn một cái. Triệu Thiết Chủ lập tức không dám nói tiếp nữa. Hắn biết, Diêu Viễn kiến thức không bình thường, hơn nữa người ta từng trải qua đột phá tử huyết cảnh giới. Lời nói ra, tự nhiên sẽ không bắn tên không trúng đích. Này chỉ sợ là sự thật. Liên công tử, thật đột phá thất bại. Thấy Liên Thành Ngọc như trước hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, Triệu Thiết Chủ cũng không lừa được tự mình. Thành Ngọc a, chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng dường như thoáng cái già nua rồi 7-8 tuổi. Hắn lảo đảo nghiêng ngã nâng dậy Liên Thành Ngọc, ôm lấy Liên Thành Ngọc. Mắt thấy dân chúng đều muốn lại gần, lão tộc trưởng vội vàng hạ giọng đối với xung quanh nói. Thành Ngọc đột phá thất bại sự tình, trước bảo mật, không được rêu rao, chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng thanh âm hữu khí vô lực. Bất kể là ngao luyện hoang cốt, vẫn là Liên Thành Ngọc đột phá, đều là nâng tộc chú mục, là không bình thường đại sự. Chuyện như vậy quan hệ đến bộ tộc khống chế tầng uy tín cùng danh tiếng. Nếu như tộc nhân biết, dốc hết nâng tộc chi lực, không tiếc chết đói một chút người già yếu, mới ngao ra hoang cốt tinh hoa, bị Liên Thành Ngọc ăn đi về sau còn đột phá thất bại. Như vậy tộc nhân sẽ nghĩ như thế nào? Bộ tộc uy nghiêm tồn tại nơi nào? Ngày sau còn thế nào khống chế bộ tộc? Hơn nữa, châu cầy đều giết sạch rồi, dược sơn cũng hái sạch sẽ, bộ tộc tồn lương thực không có chút nào thừa lại. Tại đây loại đập nồi dìm thuyền dưới tình huống, nếu để cho các tộc nhân biết Liên Thành Ngọc không chỉ không có thể đột phá, còn hộp máu, đó không phải là muốn gây nên bạo loạn a? Bọn họ còn đều trông cậy vào Liên Thành Ngọc cho bọn hắn mang đến ngày lành đây. Giơ lên Thành Ngọc tiến đại viện, bất kỳ không cho phép ai có thể không được tiếp cận. Lão tộc trưởng trầm mặt, lớn tiếng nói, kia dân chúng thế nào khai báo? Triệu Thiết Trụ hoang mang lo sợ hỏi, đã nói Thành Ngọc đột phá tử huyết cảnh, nhưng là bởi vì thừa nhận hoang cốt bạo ngược năng lượng. Thân thể bị thương nhẹ, cần điều dưỡng vài ngày. Lão tộc trưởng quyết định, trước che giấu dưới bí mật này, hết thảy chờ Liên Thành Ngọc thương lành lại nói. Tại Liên thị bộ tộc gà bay chó sủa, bộ tộc cao tầng loạn thành nhất đoàn thời gian, Dịch Vân cái này đầu sỏ gây nên, chính tại Liên thị bộ tộc trên phía sau núi sinh một đống lửa. Ân, hắn chính tại nướng cánh gà, một bên nướng, Dịch Vân còn một bên hát ca. Đây là đại thoại Tây Du chi tiên Lý Kỳ Duyên trong Châu Tinh Trì đoạt Ngưu Ma Vương cái xiên sau, dùng cái xiên cánh gà nướng thời gian hát hung mãnh ca. Cánh gà nha, ta yêu ăn, nướng cánh gà, ta thích ăn nhất, kho cánh gà, ta thích ăn nhất, đây là một đầu hoàn toàn không có dinh dưỡng pha trò ca. Kia điệu nghe ti tiện, bất quá Dịch Vân lại hát cực kỳ hoan nhạc, dùng củi lửa thịt nướng độ khó khá lớn. Bất quá không có gì có khả năng ngăn cản một cái kẻ tham ăn ăn thiêu nướng tâm rất nhanh. Dịch Vân nướng cánh gà liền mùi thịt bốn phía, từng giọt dầu mỡ giọt tiến đống lửa bên trong, đùng đùng rung động, đại công cáo thành. Dịch Vân tại một con nướng kỹ cánh gà trên đánh tốt rồi hoa đao, rắc lên đồ gia vị, tiểu nhu tỷ, nếm thử. Thứ nhất nướng xong cánh gà, Dịch Vân đưa cho Khương Tiểu Nhu, cẩn thận nóng a, Dịch Vân dặn dò. Đối với Dịch Vân mà nói, Khương Tiểu Nhu là hắn cái thế giới này người trọng yếu nhất. Người tiểu hài này, ngược lại căn dặn lên tỉ tỉ tới. Khương Tiểu Nhu trừng Dịch Vân một mắt, trước đây Khương Tiểu Nhu cho Dịch Vân ngao cháo, sợ Dịch Vân nóng miệng, Khương Tiểu Nhu đều là đem cháo thổi lạnh. Sau đó căn dặn Dịch Vân, chậm một chút quát, cẩn thận nóng, rất đơn giản ngôn ngữ, nghe cũng rất ôn hương. Dịch Vân nướng cánh gà, trên cơ bản bảo đảm ngoài cháy trong mềm, chỉ có một chút thoáng phát đen địa phương, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khương Tiểu Nhu kéo ra miệng nhỏ, cắn nhẹ, quả nhiên là tươi non nhiều nước, mỹ vị ngon miệng, ăn ngon thật. Khương Tiểu Nhu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có cái gì so với đêm khuya vây quanh lửa trại đống lửa, ăn đệ đệ nướng mỹ vị cánh gà càng chuyện hạnh phúc đây. Vân Nhi ngươi cũng ăn. Ân, đương nhiên muốn ăn, ta thế nhưng nghiên cứu đã lâu mới tìm được không sinh khói đen củi gỗ đây. Dịch Vân cười hắc hắc, những ngày gần đây, Dịch Vân thực lực tiến bộ tốc độ thoáng chậm lại. Không giống như kiểu trước đây vài ngày một cái tiểu cảnh giới phàm huyết 5 tầng dẫn khí cảnh, coi như là một cái bước ngoặt, về sau tu luyện liền thả chậm tốc độ. Người không có thiên phú sẽ một đời cắm ở bình cảnh trên, không thể tiến thêm. Xích Lân thú đầu thú đã bị Dịch Vân hút đi ước chừng một nửa năng lượng. Hiện tại Dịch Vân đối với tử tinh đã lục lọi đến một ít cửa ngõ, hắn có thể ở một mức độ nào đó khống chế tử tinh hấp thu năng lượng tốc độ. Lúc trước, Dịch Vân vừa mới đột phá kinh mạch cảnh, đi hấp thu hoang cốt năng lượng, bởi vì kinh mạch quán thông, năng lượng hút vào tới thông suốt, kết quả kém chút chống bạo thân thể. Hiện tại Dịch Vân có thể khống chế tử tinh hấp thu tốc độ, cuối cùng không đến mức làm ra như vậy số đen rồi. Xích Lân thú đầu thú năng lượng ẩn chứa so với Liên Thành Ngọc hoang cốt muốn phong phú rất nhiều, quá miễn cưỡng đủ lại dùng 10 ngày nhiều thời gian, đến lúc đó cũng gần như nên đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được phương xa truyền đến loáng thoáng nổ vang. Dịch Vân đạt đến phàm huyết 5 tầng sau, cảm giác bén nhạy dị thường, tiếng vang này rất xa xôi, thế nhưng Dịch Vân lại trước tiên nghe được. Tiểu Nhu tỷ, ngươi chờ ta một chút. Dịch Vân nói qua, ba hai cái nhảy lên một cây đại thụ, hết tầm mắt trông về phía xa, thấy nơi xa tình cảnh sau, Dịch Vân hít vào một miệng lãnh khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.